Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, Waiting for Rain, chờ cơn mưa. Cuối cùng, những kỳ vọng tồi tệ nhất của cô đã không trở thành sự thật. Nhưng chỉ suýt chút nữa, tên Tyrant không tình cờ có mặt ở đó. Thực tế, nó đã lần theo mùi của họ. Rain nhìn từ xa khi hình dạng xấu xí của nó nhô lên từ hẻm núi. Kéo mình lên đá bằng hàng tá bàn tay quái vật. Sinh vật trông như một gã khổng lồ gớm ghiếc. Đang trực ngã dưới sức nặng của cái bướu to lớn trên lưng. Tuy nhiên, đó không phải là cái bướu thực sự. Thay vào đó, cái trên lưng chỉ là nơi cho vô số cánh tay nhô ra phía trước. Tất cả đều kết thúc bằng móng vuốt đáng sợ. Phần kỳ quái nhất là con quái vật này thoạt trông có nét giống con người. Như thể nó từng là một người. Nếu đúng vậy, thì hẳn phải là từ hàng thiên niên kỷ trước. Sau khi leo lên khỏi hẻm núi, tên Tyrant dành một thời gian lang thang gần mép vực. Cái đầu quá khổ của nó cúi thấp xuống đất, kéo Tama đi hết sức mình. Rain không thể không liếc lại phía sau. Từ xa, vài lần, cô không thể hiểu được tên Tyrant đang làm gì. Nhưng khi nó di chuyển về phía tàn tích, nán lại một lúc, rồi đi về phía nam, cô nhận ra một điều. Con quái vật đang đánh hơi mùi của họ. Điều đó có nghĩa là họ đã hết đường chạy. Nhưng không hẳn, vì vẫn có một chi tiết có lợi cho họ. Tên Tyrant bị mù. Chính Rain đã làm mù nó, bắn hai mũi tên xuyên qua mắt nó. Vì vậy, dù sinh vật có vẻ rất quyết tâm đuổi theo họ, nó không thể đơn giản lao thẳng về phía họ. Nó phải lần theo mùi hương một cách chậm chạp, vấp ngã qua những địa hình gồ ghề trong khi cố tìm đường. Lòng hận thù của nó dường như thực sự vô tận, vì ngay cả sau vài giờ, hình bóng kinh khủng đó vẫn có thể được nhìn thấy từ xa. Lang thang trên đồng bằng trong nỗ lực tìm kiếm họ. Họ không thể thoát khỏi nó. Chết tiệt, Rain đang dần tạo khoảng cách giữa họ và tên Tyrant. Cánh tay cô như bốc cháy. Như thể cơ bắp của cô sắp tan chảy bất cứ lúc nào. Hơi thở cô trở nên khàn đặc. Và cô cảm thấy như mình sắp chìm ngập. Phải dồn hết quyết tâm và nghị lực để cô tiếp tục tiến về phía trước. Kéo chiếc cáng tạm bợ phía sau mình. Chỉ mới vài giờ trôi qua và cô đã rơi vào tình trạng thảm hại như thế này. Vì vậy, dù khoảng cách đang tăng lên, Rain vẫn không cảm thấy an tâm. Bởi vì cô biết rằng mình sẽ không thể giữ được tốc độ này mãi mãi. Hơn thế nữa, khi màn đêm buông xuống, họ sẽ phải dừng lại. Cô cần nghỉ ngơi, Tama cũng không ổn lắm. Với những vết thương của mình, điều cô ấy cần là được nằm yên và hồi phục, chứ không phải bị va đập đau đớn mỗi khi cáng bị kéo qua những gồ ghề và nếp gấp. Chắc hẳn những cái chân gãy của cô ấy là nguồn gốc của nỗi đau không dứt. Ngay cả khi Rain có thể chịu đựng sự mệt mỏi và Tama có thể chịu đựng việc bị va đập, việc đi qua vùng đồng bằng Moon River vào ban đêm cũng là quá nguy hiểm. Dù ánh trăng có dồi dào, nơi này vẫn sẽ chìm trong bóng tối. Và việc có một sinh vật ác mộng đang truy đuổi họ không có nghĩa là không có những con khác phía trước. Tệ rồi, tệ quá, không giống họ. Tên Tyrant không cần phải nghỉ ngơi. Nó cũng không sợ bóng tối. Vì vậy, Rain phải đi càng xa càng tốt trước khi màn đêm buông xuống. Để họ không bị bắt gặp cho đến khi bình minh. Điều gì sẽ xảy ra nếu con quái vật tìm thấy họ? Hít một hơi khàn đặc, Rain liếc nhìn cái bóng của mình lần nữa. Thầy của cô là một người không thể đoán trước và bí ẩn. Nhưng cô khá chắc rằng ông sẽ không để cô chết. Nhưng còn Tama thì sao? Lòng nhân từ của ông có mở rộng đến một người xa lạ từ gia tộc Legacy không? Cô không chắc. Mạng sống của các thành viên trong đội khảo sát cũng gắn liền với mạng sống của Tama. Vì vậy, Rain không thể dừng lại. Mình sẽ chết mất. Cảm giác như cô sẽ chết vì kiệt sức trước khi con quái vật kịp bắt được mình. Và thế mà, cô vẫn tiếp tục. khi mặt trời biến mất sau đường chân trời và ba mặt trăng mọc lên trên bầu trời. Cô gần như không còn cảm giác ở đôi tay, nhưng cô cũng không còn thấy tên Tyron nữa. Rain tìm thấy một gò đá để chắn gió và đặt cáng xuống. Sau đó, cô đơn giản ngã xuống đất, thở dốc, cô mệt đến nỗi không thể nhúc nhích. Tama cũng không khá hơn, nằm bất động trên cáng. Khuôn mặt cô ấy thậm chí còn tái nhợt hơn trước. Vùng đất khô cằn được tắm trong ánh trăng. Trong bóng tối, vẻ hoang vu khắc nghiệt của nó trông thật đẹp và phủ đầy huyền bí. Vô số ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, thỉnh thoảng bị che phủ bởi những đám mây nặng trĩu. Rani, cô còn sống không? Giọng của Tama nghe yếu ớt. Mặc dù mọi chuyện, Rain không thể nhịn cười. Có vẻ là con. Sau một lúc, cô hỏi với giọng khẽ khàng. Cô nghĩ quyền lực của nữ hoàng có vươn đến đây không? Nếu chúng ta chết, liệu chúng ta có trở thành kẻ hành hương không? Tama im lặng một lúc, rồi trả lời đều đều. Tất nhiên, nếu không, cô đã bị kéo vào ác mộng đầu tiên rồi. Rain thở dài, cô không thể phản bác lại sự thật. Một lúc sau, cô cuối cùng cũng gom đủ sức để ngồi dậy, tựa vào mặt đá lạnh. Rain nhìn lên bầu trời với vẻ mặt buồn bã. Cô đang khát còn hơn cả mệt mỏi thể xác. Vì vậy, cô hy vọng rằng cơn mưa sẽ đến. Với cái tên như mình, liệu trời có thể thương xót một chút không? Một trận mưa đủ lớn có thể xóa dấu mùi của họ nữa. Quyết định giữ tỉnh thần lạc quan, Rain yêu cầu Tama triệu hồi mũ giáp của cô ấy. Họ ăn phần thịt còn lại trong im lặng. Sau đó, cô gái trẻ Legacy nhìn cô một cách u ám và nói với giọng trầm. Cô có thể bỏ tôi lại và tự cứu mình. Cô biết mà, nếu không bị chậm lại bởi việc phải kéo theo người bạn đồng hành bị thương, Rain sẽ có cơ hội cao hơn nhiều để thoát khỏi tên Tyron. Điều đó rõ ràng, cô gái đầu và trả lời một cách nửa vời. Chẳng phải chúng ta đang đi về hướng Lake Optia, hồ nước mát, sao? Đó là nơi Citadel của gia tộc cô tọa lạc. Tôi phải nói gì nếu xuất hiện ở đó một mình? Xin lỗi, tôi bỏ lại con gái của các người để chết vì cô ấy quá nặng sao? Tôi nghi ngờ rằng họ sẽ đón tôi nồng nhiệt sau chuyện đó. Tama im lặng nhìn cô một lúc. Bất ngờ, một nụ cười nhẹ hiện trên gương mặt cô. Tôi không nặng đến thế. Rain thở dài, và tôi cũng không mạnh đến thế. Bây giờ, ngủ đi, cô cần nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ đi tiếp lúc bình minh, nên không có thời gian để lãng phí. Tôi sẽ canh gác trước và đánh thức cô lúc nửa đêm. Tama muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ gật đầu. Đó là một ngày dài khủng khiếp, và cô chắc hẳn đã kiệt sức về tinh thần vì phải chịu đựng cơn đau và gánh nặng tâm lý. Chẳng bao lâu, mắt cô nhắm lại, và cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Rain ngắm nhìn gương mặt cô gái đang ngủ vài phút, rồi hít một hơi sâu và nhìn vào bóng tối. Dù mệt mỏi kinh khủng, dù bị hành hạ bởi cơn khát, cô vẫn biết mình phải làm gì. Nếu muốn sống sót rời khỏi đây, tất cả những gì cô cần làm là thức tỉnh. Đó là điều mà thầy của cô đã nói. Vì vậy, Rain ngồi bất động, cảm nhận dòng chảy của tinh chất linh hồn trong mình, và tập trung sâu sắc, làm nó xoay nhanh hơn và nhanh hơn. Một lúc sau, cô cảm thấy những giọt lạnh rơi trên mặt. Một phút sau, cơn mưa nặng hạt đã che phủ thế giới bằng một tấm màn xào xạc. Không mất kiểm soát tinh chất của mình, Rain mỉm cười, nhặt lấy mũ giáp của Tama, rồi bò ra khỏi mép đá nhô ra. Đặt mũ giáp trên mặt đất, cô để cơn mưa đổ xuống tự do và tiếp tục ép tinh chất của mình thành một xoáy nước cuồng nộ. Sâu thẳm trong linh hồn, một hạt cát khác đang được hình thành. Thầy luôn đúng. Hết chương.